Chương 4. 1174 tuyệt tình. Ngươi dám động thủ với ta, ta gọi ngươi nặng đường tái thi, chết không có chỗ chôn. Đám người trợn mắt hốt mồm. Một cảnh phong càng là hít một hơi lanh khí, bạo quát to một tiếng nghịch nữ Mục Gia Sơn trước cửa, lúc này quả nhiên là lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liên Mục Nhu Tiêm bọn người bị triệt để sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, trên đời này thật là có dám đối cha mình động thủ cô nương. Trước mắt tiểu thái tử phi, tại mọi người nhìn lại, quả thực chính là điên rồi. Ai thừa nhận ngươi là ta người nào? Kiều Mục lánh mắt nhìn bị chính mình tức giận tới mức thở Mục Cảnh Phong, đầy vẻ khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái. Muốn trở thành phụ thân ta không phải bên đường tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu, đều có tư cách kia. Ta hôm nay chỉ là tới bắt ta phần thưởng, cầm xong liền đi đừng cho ta nói nhảm. Phía trước dẫn đường nàng lúc này đối Mục Gia, đã không có bất luận cái gì hảo cảm. Nhất là bọn họ đem Mục Nhu Tuyền xử trí xong, còn tính toán đến trước mặt nàng tranh công sau nàng đối Mục Gia, đã mất đi cuối cùng một chút ôn nhu. Nghe tin mà đến Mục Thanh Nhã, vội vàng chạy ra, chạy vội tới ánh mắt xích hồng Mục Cảnh Phong trước mặt, luôn miệng nói, lao ra, có lời gì thật tốt nói, thái tử phi niên kỷ còn nhỏ, làm việc xúc động. Hẳn là lao ra có thế giống như nàng xúc động A Mục Cảnh Phong ngày hôm nay là thực sự tức nổ tung. Hắn nữ nhi này, quả thật chính là cái sao thai họa đòi nợ quỷ, lần này trở về chính là tới bắt thứ gì, nửa điểm đều không đối hắn này phụ thân còn có một chút thân cận lòng kính sợ. Hắn làm sao lại có như thế cái tuyệt tình lãnh khốc khuê nữ này thực sự là Long Sở Vân khuê nữ A Long Sở Vân bề ngoài cương liệt, nhưng tính tình là tốt nhất. Xưa nay căn bản cũng sẽ không cùng người lên cái gì phân tranh, có thế nữ nhi này đâu quả thực trời sinh chính là cái gây chuyện mầm họa. Kiều Mục quay đầu nhìn về phía những cái kia ôm thành một đoàn đám ăn mày, phân phó Tử Lâm vệ, đem những người này tiện xuống núi. Tẩu, tẩu tử, ta đưa bọn hắn đi. Lâm Xuyên Vương Thế Tử đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, lúc này quyết định thật nhanh vội vàng xung phong nhận việc, muốn lấy công chỗ tội. Kiều Mục lãnh lạnh nhìn qua hắn một chút. Mực Húc chỉ cảm thấy ánh mắt kia, tựa như là hàn đầm nước, băng suối chỗ sâu, lạnh đến để lòng người đều ngăn không được run lên. Ta cam đoan, hắn bọn họ một cái đều không có việc gì. Cầm Ngũ công tử ánh mắt phức tạp theo Mực Húc nhất khối đi, hắn đến bây giờ y hề nguyên vẫn là xem không hiểu tiểu thái tử phi người này. Ngươi nói nàng lãnh khốc quyết tuyệt đi, nàng lại đối một chút cái vốn không quen biết ăn mày tốt như vậy. Ngươi nói nàng thiện lương đi, lại đối cha ruột của mình lạnh lùng như vậy sát phạt. Này thái tử phi tuy rằng niên kỷ quá nhỏ, nhưng là cái gì thường khó đọc người biết. Kiều Mục quay người liền hướng Mục Gia Sơn trong môn đi đến, dẫn đường. Ta liên đường phân cách đông đủng, đùng đông mặc liền gõ gõ bên người thấm nước vách núi, vừa đi vừa càng không ngừng nhặt trên mặt đất tinh hạch. Ha ha, theo hắn cùng một chỗ bị trận bàn hấp thụ tiến dưới mặt đất, còn có này đại lượng thi khôi tinh hạch. Nhưng thi khôi những thi thể, lại không biết đi nơi nào, cu nở dê không biết được có phải là bị bùn đất che giấu. Dù sao không chiếm phí cơ hội. Mạc Liên liền một đường đi về phía trước, thuận tiện nhặt trên mặt đất một đống lớn tinh hạch. Phía trước cùng thi khôi bầy chém giết thời điểm, đại gia cũng không kịp nhặt tinh hạch. Lúc này ngược lại là vô cơ la mở lơ y thái tử. Dẫm lên dưới chân mảnh nước róc rách nham thạch, Mạc Liên đi không khi nào, liền nghe được một tiếng nữ tử đau đớn thanh âm. Mạc thái tử mắt nhíu lại, đưa tay hất lên ám khí, quan tâm nàng là người hay quỷ, không nói hai lời liền trước cho nàng đến một cái đinh.